bà chị xinh đẹp ký hợp đồng với tôi đi. Chương 18, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào nhà thì cô vẫn thấy hắn đang ngồi trên sofa phòng khách xem TV. Chị về rồi à? Thấy cô về mặt hắn rạng rỡ hẳn. Cậu vẫn chưa ngủ à? Cũng muộn rồi còn gì. Nhìn đồng hồ đeo tay cũng đã 10 giờ đêm rồi, lần nào đi quay vào buổi tối cho dù sớm hay muộn thì 10 giờ cô mới về nhà. Tôi chưa muốn ngủ, nói thế thôi chứ thật ra hắn đang đợi cô đó chứ, diễn viên thì vẫn phải làm việc cho tới khi được nghỉ, thậm chí còn phải quay tới sáng, nhưng cô là phụ nữ, về khuya như vậy cũng không có tốt. Chỉ cần một lúc nữa mà cô vẫn chưa về là hắn sẽ ra ngoài tìm cô ngay. Vậy tôi về phòng trước, ngủ ngon, cô cầm theo túi sách rồi lên phòng. Ngủ ngon, hắn cười một cái sau đó lại giả vờ xem tivi tiếp. Khi đã xác định chắc chắn cô đã lên phòng, hắn mới tắt tivi rồi lên phòng ngủ. Sau khi tắm xong, cô mặc một cái váy ngủ màu trắng mỏng manh. Tự rót cho mình một ly rượu rồi mở cửa sổ sát đất ra. Gió lạnh làm cho cơ thể cô run nhẹ, một hàn tử tuyết kiên cường, mạnh mẽ, đam mê trong công việc giờ lại là một cô gái yếu đuối, mong manh và cô đơn. Sau cái sự việc 3 năm trước, cô quyết định sẽ không bao giờ tin vào tình yêu, nếu như có thì đó cũng chỉ là một tình yêu với cái kết thúc không có hậu. Nhìn bầu trời đêm rồi cười khổ, cô uống hết cốc rượu trên tay rồi quay lại đi ngủ. Con người đâu thể lường trước được tương lai. Một ngày mới, ăn sáng xong hắn thì đến công ty, cô thì đến trường quay. Bộ phim lần này cô đóng là một bộ phim giữa những người phụ nữ với nhau. Là một bộ phim thể hiện những âm mưu thủ đoạn của phụ nữ với nhau để giành lấy vị trí ảnh hậu trong showbiz. Tất cả các diễn viên sau khi được trang điểm, thay quần áo thì đang đọc lại kịch bản. Ở góc nào đó, Hàn Tử Tuyết đang đọc kịch bản, bên cạnh có trợ lý đang trang điểm cho cô. Lúc này Bảo Ngọc từ đâu đi tới trước mặt cô nói với trợ lý. Tôi muốn nói chuyện riêng với Hàn tiểu thư. Người trợ lý đó chần chừ nhìn Hàn Tử Tuyết. Susan, em cứ đi đi. Hàn Tử Tuyết nói với trợ lý Susan. Được, Susan nhanh chóng rời đi. Có chuyện gì cô nói nhanh đi. Lý do tôi quay lại đây. Cô muốn gì? Tôi muốn làm ảnh hậu. Cô đang khiêu chiến tôi à? Có thể nói như vậy đó. Ha ha ha, nói xong, Bảo Ngọc bỏ đi. Lúc này Susan ở đâu đi tới? Hai người nói gì vậy? Không có gì đâu, cô ta cười như một con điên vậy. Thời tiết hôm nay không có nóng, vậy chắc lúc thời tiết nóng hơn chắc là phải đưa cô ta vào trại quá. Chậc chậc, Susan lắc đầu tiếp cho Bảo Ngọc. Susan, em đâu nói sai, chị không thấy thế à? Em đúng là hiểu chị nhất. Nói rồi cả hai cùng cười một cách vui vẻ. Cảnh quay đầu tiên, cô trong vai một minh tinh nổi tiếng, xinh đẹp, tốt tính, được nhiều người yêu quý và là nữ chính thứ nhất tên là Cherry. Bảo Ngọc cũng trong vai một nữ minh tinh nổi tiếng, xinh đẹp quyến rũ, tính cách lẳng lơ, nóng nảy là nữ chính thứ hai tên Ngọc Nhi. Hai người này luôn xung đột với nhau. Cô mặc một cái váy bó sát màu đen trễ vai, mái tóc màu nâu đồng xoăn nhẹ được buộc cao lên, bên cạnh khuôn mặt có hai lọn tóc nhỏ xõa xuống. Bảo Ngọc mặc một cái váy xòe màu trắng, mái tóc nâu ép thẳng xõa sau lưng. Chúng ta bắt đầu quay cảnh đầu tiên, mọi người vào vị trí. Máy chạy, đạo diễn lớn tiếng, cảnh đầu tiên là ở trong một công ty, Cherry và Ngọc Nhi chạm mặt nhau trong nhà vệ sinh. Hai người cùng lúc đang rửa tay, lúc này có vài người đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Nhi thấy vậy liền tắt nước rồi lau, mở túi sách ra lấy một chai nước ra uống. Uống xong cô ta liền đổ chai nước vào váy của Cherry. Cô làm cái gì vậy? Cherry hét lên, à Cherry, xin lỗi, tôi không cố ý, tôi trượt tay. Ngọc Nhi liền tỏ vẻ mặt lúng túng rồi vội vàng lấy giấy lau cho cô. Đừng đụng vào tôi, Ngọc Nhi rõ ràng cô cố tình. Cherry đẩy Ngọc Nhi ra hét lên, cách chương.